Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3023, là hành tây, ta tăng thêm hành tây. Góc truyện audio.com, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tới rất nhanh. Trên thực tế, tại hắn kết nối Bá Thiện thông tin thời điểm, đạo tử liền đã yên lặng vì hắn mở ra tiến vào thời gian bí cảnh. Thông đạo, đây cũng là tại thời gian trôi qua dưới tình huống khác biệt Tam Nhãn thiếu niên tiền bối còn có thể cùng cẩu đàn cha bình thường trao đổi nguyên nhân. Nếu không, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối động cái thân qua tới thời gian đối với bí cảnh bên trong người đến nói, khả năng liền nửa ngày nhiều thời gian trôi qua. Hai vị tiền cựu U chúa tể nhìn nhau cười một tiếng về sau Tam Nhãn thiếu niên trước tiên mở miệng nói. Đã lâu không gặp cẩu đàn cha nàng, lần này biết ngươi cũng ở phía sau ta nghĩ nghĩ, đặc địa vì ngươi chuẩn bị kiện lễ vật. Luyến mắt đam mê ngươi quá khách khí. Cẩu đàn cha cười nghênh đón tiếp lấy, đưa lên bản thân cái kia móng vuốt muốn cùng Tam Nhãn thiếu niên nắm cái chảo. Tam Nhãn thiếu niên nhìn qua cẩu đàn cha móng vuốt bao tay, cẩu đàn cha nhìn qua Tam Nhãn thiếu niên tiểu lễ dương. Song phương bắt đầu trầm mặc, Trình Lâm tiên tử yên lặng lật cái xinh đẹp bạch nhãn. Chấm, hai người này đã ngây thơ đến liền nàng đều nhìn không được trình độ. Nàng có đôi khi cũng sẽ ngây thơ, nhưng nàng ngây thơ là có điểm mấu chốt. Mà trước mắt cẩu đàn cha cùng Tam Nhãn ở giữa ngây thơ, căn bản không có ranh giới cuối cùng có thể nói. Mặt khác nàng vừa rồi cố ý không cho Long Ba mặt mũi, chính là muốn cho hắn ghét bỏ. Cẩu đàn, cái danh xưng này, ý đồ cứu giúp xuống bản thân cái kia đã bị ô nhiễm đạo hiệu. Nhưng cẩu đàn cha đã triệt để bị hư, hắn bây giờ căn bản không lấy. Cẩu đàn cha, cái danh xưng này lấy làm hổ thẹn, ngược lại coi đây là vinh. Trình cẩu đàn cảm giác mình muốn biến trở về Trình Lâm, xa xa vô vọng. Người cho ta mù sao, người cái móng vuốt này bên trên bao tay, xem xét liền có trá. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối buồn bực nói, coi như muốn hố ta cũng cho chút mặt mũi, hào hảo bố trí một chút được không? Lớn như vậy một cái bao tay, đeo trên móng vuốt ngươi cho ta ngớ ngẩn sao? Ngươi không phải cũng không sai biệt lắm, cẩu đàn cha dùng râu rồng móc móc lỗ mũi, còn mang cái lễ vật tới đưa ta, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào chính ngươi trong lòng không có số. Ta dùng ngón chân đều biết lễ vật của ngươi là thứ đồ gì, khẳng định buồn nôn. Ta chỉ ít còn bao hết cái lễ dương, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối chỉ cẩu đàn cha bao tay. Ngươi thì sao, lớn như vậy một đầu chảo bộ, bên trong là thứ đồ gì? Ngươi đoán, cẩu đàn cha nói, muốn không, nắm cái chảo. Đoán cái rắm, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đem hộp quà ném về cẩu đàn cha. Nắm chảo liền miễn đi, lễ vật đưa ngươi. Tại đem hộp quà ném ra đồng thời Tam Nhãn thiếu niên tiền bối còn âm thầm đem mở dương ra lễ vật loại vật này, cũng không phải ngươi không thu ta liền không thể đưa. Ta trực tiếp đem lễ vật nện ngươi trên mặt ngươi có thu hay không, quan ta đàn sự. Chỉ muốn ta lễ vật đưa ra ngoài thế là được, cẩu đàn cha mãnh liệt quay đầu sờ mó, vô tội quần chúng vây xem A Bá Tống, liền bị rút tới. Bá Tống, luyến mắt đam mê tặng cho ta lễ vật ta liền chuyển giao cho ngươi rồi. Tiếp hảo, cẩu đàn cha đem Bá Thiện ngăn tại trước mặt mình, không hiểu thấu bị cuốn vào Bá Thiện một mặt mộng bức. Chấm chấm chấm, hoa, cái dương mở ra tản mát ra chói mắt thánh quang. Thuần khiết nồng đậm thánh quang khuếch tán ra tới, mặc dù có Bá Thiện che chắn, nhưng cẩu đàn cha vẫn như cũ bị thánh quang chiếu rọi đến. Góc truyện audio.com, Bá Thiện duỗi tay tiếp nhận cái dương cùng bảo đao. Đây là cự kiếm, Bá Thiện tiếp được, đao, về sau, nhìn kỹ một chút. Không phải Tây Phương loại kia cự kiếm, mà là cùng loại hiện tại rất nhiều huyền huyễn ma huyễn trong trò chơi cái chủng loại kia giống 3 mét đại đao. Cự kiếm, đao phẩm giai hẳn là ở vào thất phẩm đỉnh phong trình độ. Chỉ phải thật tốt nuôi một nuôi, thêm chút đi vật liệu rèn luyện một chút tấn thăng làm bát phẩm pháp khí, hoàn toàn không là vấn đề. Tạ ơn cẩu đàn cha, tạ ơn Tam Nhãn tiền bối. Bá Thiện vui a đem chuôi này. Cự kiếm, thu vào, sắt thép hóa thân bên kia còn muốn lấy cho các đệ tử cũng phát một nhóm. Năm mới lễ vật, đệ tử lễ vật là cùng, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, xứng đôi bản mệnh pháp khí. Cái bình, đây cũng là Bá Tống đã sớm chuẩn bị xong. Vật liệu luyện khí cũng đã tồn tốt, hoặc là tùy thời có thể lấy đến vật liệu tỷ như bạch tiền bối nhà tinh tinh tướng quân lấy 3 mao. Nhưng lần này quyết định chính thức thu làm môn hạ Joseph năm mới lễ vật vẫn còn không có đầu mối. Hiện tại, lễ vật này liền đến rồi. Thất phẩm đỉnh phong thánh quang kiếm, đến lúc đó tăng thêm 5-6 tầng phong ấn, liền có thể cho Joseph sử dụng tựa như ngay lúc đó. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, một dạng phong ấn đến nhất nhị phẩm cảnh giới. Tương lai nếu như Joseph thật có thể mạnh lên, những thứ này phong ấn cũng có thể tùy thời giải khai. Thu hồi 7 phẩm thánh quang cự kiếm về sau, Bá Thiện lại đem ánh mắt phóng tới cẩu đàn cha bao tay bên trên. Cẩu đàn cha, muốn không ngươi cái tay này bộ cũng đưa ta rồi. Dù sao ngươi cũng hố không đến tam nhãn thiếu niên tiền bối. Mà lại tam nhãn thiếu niên tiền bối lễ vật đã bị ngươi chuyển giao ta, ngươi cái này bao tay sớm muộn cũng phải về ta, không bằng hiện tại liền cho ta. Chấm, mặc dù không biết cái tay này bộ là cái gì, nhưng là nếu là cẩu đàn cha dùng để hố tam nhãn tiền bối, vậy khẳng định cũng là đồ tốt, không cần thì phí. Cẩu đàn cha, chấm chấm chấm, ngươi đây là cái gì cường đạo logic, ta hố không đến tam nhãn, vì cái gì liền muốn đem bao tay đưa ngươi, ngươi là nhi tử ta a, ai không đúng, tống cẩu đàn trình độ nào đó kế thừa trình lâm đạo hiệu. Nếu như là hắn đồ vật tống cẩu đàn thật là có quyền kế thừa. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Cẩu đàn cha cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem bao tay lấy xuống, nấp kỹ. Lần sau ta tỉ mỉ đóng gói một chút, nói không chừng còn có thể gài bẫy tam nhãn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, ngươi cho ta ngốc a, đúng rồi, tam nhãn tiền bối, bản sinh pháp khí trả lại ngươi. Bá Thiện nâng lên bản sinh pháp khí đại lão, hướng đi tam nhãn tiền bối tại hắn trong cái nhấp tay, bàn tay không khỏi hoạt động một chút, một phát dưỡng đao thuật trượt ra. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đối Bá Thiện độ thiện cảm. Không, năm, chủ yếu là cái này độ thiện cảm là thông qua bản sinh pháp khí cái kia truyền tới, có trung gian thương, sở dĩ bị bóc lột một tầng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười, duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận bá tống trên tay. Bản sinh pháp khí, nhưng vào lúc này, bên cạnh cẩu đàn cha đột nhiên một cái đất bằng quẳng. Hắn té phi thường không mỹ quan, tư thế cũng không thuần thục. Mà lại tại ngã sắp xuống thời điểm, hắn còn có thể một đường trượt ra ngoài, một mực ném tới Bá Thiện bên người. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mãnh liệt hướng về sau nhảy một cái, tránh thoát. Muốn ám toán hắn, không có cửa đâu, ai ra tay trượt rồi. Góc truyện audio.com, cẩu đàn cha phát ra bản thân chỉ trị giá 3 khối tiền diễn kỹ tại hắn trên móng vuốt, cái kia vừa lấy xuống bao tay lại không biết khi nào, một lần nữa đeo lên. Sau đó, nó long chảo, ba, một tiếng, khắc ở Bá Thiện trong tay. Bản sinh pháp khí, bên trên, bao tay ngoại tầng đột nhiên nổ tung, lộ ra một đầu. Cốt long chảo, cái này cốt long chảo, linh hoạt chộp vào bản sinh pháp khí bên trên. Nguyên bản liền lộ vẻ tà ác tam nhãn tiền bối bản sinh pháp khí tăng thêm cái này cốt long chảo về sau, lập tức biến càng thêm tà ác lên. Bá Thiện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết cẩu đàn cha muốn làm cái gì. Chính khi hắn nghi hoặc thời điểm cái này cốt long chảo bên trên phóng xuất ra phi thường. Cay con mắt, khí tức, vật lý trên ý nghĩa. Cay con mắt, Bá Thiện lập tức nước mắt rơi như mưa. Đây là cái gì? Bá Thiện nước mắt không ngừng rơi xuống. Tạo hóa tiên tử lóe lên một cái tới, lấy ra một đầu bình thủy tinh, sắp xếp gọn cái kia cuồn cuộn rơi xuống nước mắt. Là hành tây, ta tăng thêm hành tây hương vị. Cẩu đàn cha giải thích nói, ta bồi dưỡng một đầu cực phẩm hành tây tà ma cùng sử dụng hắn ép ra chất lỏng. Cốt long móng vuốt luyện chế ra kiện pháp khí này. Hiệu quả là đặc biệt cay con mắt cực độ cay, liền cửu u chúa tể cũng vô pháp miễn dịch loại ảnh hưởng này. Ta thể nghiệm được, Bá Thiện lệ rơi đầy mặt. Ta hiện tại liền muốn biết ta muốn làm sao mới có thể đình chỉ thút thít. Ngài không phải muốn hố tam nhãn tiền bối sao? Vì cái gì gài bẫy trên đầu ta? Chấm, một cái khác hiệu quả lúc tăng thêm cái này cốt long chảo về sau, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lấy xuống. Cẩu đàn cha nhìn qua tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nói cách khác không muốn cay con mắt lời nói, gần chút thời gian, người bản sinh pháp khí mang không đi. Mà bất kể là cái gì thần khí chỉ muốn lưu tại bá tống bên người ở lâu một chút thời gian. Tường tình, mời xem treo ở bá tống bên hông. Xích tiêu kiếm, cách chương.